Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 76, thời gian chi nhận. Chiến đấu, từ Thái Hòa lục đại thủ lĩnh công kích bắt đầu khai hỏa. Lục đại thủ lĩnh tại Hắc Ám thế giới sinh hoạt nhiều năm. Đối với nơi này đánh nhau kinh nghiệm phong phú, hắn hành động thời điểm, thân thể phiêu hốt. Hai chân không dùng đất, phảng phất tại khống chế hắc ám thế giới lực lượng, ngự không phi hành, lục đại thủ lĩnh, ngươi làm như thế nào? Chạy bên trong, Thái nhịn không được hỏi, thế giới này thân thể chỉ là linh hồn ngưng tụ ra biểu tượng. Khả khinh khả trọng, dùng ý chí lực khống chế thân thể trọng lượng, chỉ cần nhẹ tại hắc ám thế giới, liền có thể lơ lửng không trung. Lục đại thủ lĩnh không tiếc dạy bảo, Thái cảm kích gật gật đầu, chạy ở giữa nếm thử để thân thể nhẹ nhàng, không nghĩ nhẹ nhàng quá mức, một bước phóng ra, toàn bộ thân thể đằng không bay lên, rất có lên như diều gặp gió tư thế, vẫn là lục đại thủ lĩnh tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Thái bắp chân, đem hắn kéo xuống, chiến hậu lại làm luyện tập, lúc này ổn thỏa là hơn. Thái nghe lời gật đầu, không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là nhanh chóng xông về trước phong, thuộc về nhân bộ lạc chiến sĩ linh hồn, cũng đi theo phía sau hắn, đối địch nhân khởi xướng tiến công. Thái Hòa lục đại thủ lĩnh dẫn đầu tiếp địch, vừa mới giao thủ, Thái liền cảm giác được địch nhân yếu đuối, linh hồn lực lượng, cùng nhục thể sinh sôi ra lực lượng khác biệt. Ở chỗ này, ai hung? Ai là vương? Lục đại thủ lĩnh nói. Thạch đao huy động, điên cuồng chặt cây bốn phía địch nhân. Thái tại liên trảm ba địch nhân về sau, động tác lại có chỗ hòa hoãn, bởi vì hắn phát hiện trường kiếm trong tay của mình tựa hồ có chỗ dị dạng. Tất cả tiến vào công kích mình phạm vi địch nhân, thân hình đều trở nên chậm chạp một tia. Lúc bắt đầu hắn tưởng rằng ảo giác, nhưng tiến công mấy lần về sau, hắn liền xác định được, đây không phải ảo giác. Lục đại thủ lĩnh cũng bắt đầu chú ý tới Thái dị thường. Tại đại quân theo vào sau liền hòa hoãn sát phạt tốc độ. Bắt đầu chú ý Thái, ta đầu hàng, đều không cần đánh, chúng ta đầu hàng. Trong địch nhân, đột nhiên có một thân ảnh cao to gầm rú nói, Thái lực chú ý bị người này hấp dẫn. Dừng tay lại trên động tác, đều dừng lại, Thái giơ lên cự kiếm, lớn tiếng hạ lệnh, dừng lại, đều dừng lại, không cần đánh nữa. Kia to lớn thân ảnh cũng bắt đầu khống chế vô danh chi thành đội ngũ. Khi song phương toàn bộ ngừng chiến, Thái Hòa lục đại thủ lĩnh cùng kia to lớn thân ảnh đứng chung một chỗ. Ngươi là ai? Thái sử lấy cự kiếm hỏi. Ta là vô danh chi thành thương nhân hồ thi đấu phết. Là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Nguyên lai cái này to lớn thân ảnh. Là thương nhân thủ lĩnh hồ thi đấu phết. Xin hỏi, nơi này xác thực không phải minh giới sao? Không phải, Thái khẳng định nói. Đây là hồn bộ lạc đồ đằng không gian. Hồ thi đấu phết trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Sau đó hắn một lần nữa phấn chấn tinh thần nói. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chúng ta đã không có chiến ý. Thái gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Hắn đang tranh thủ nó ý gặp. Nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, liền lưu bọn hắn lại. Nhưng nhìn ý chí của bọn hắn lực cũng không kiên định. Cũng không tính rất tốt binh. Lục đại thủ lĩnh không quá để ý nói. Nhiều người một điểm, chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Thái gặp lục đại thủ lĩnh không phản đối, liền lại đối thương nhân nói, ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng, nhưng là các ngươi người muốn đánh tan đến đội ngũ của ta bên trong. Hồ thi đấu phết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đáp ứng, đồng thời lập tức bắt đầu chấp hành, Thái trực tiếp để phía dưới chiến sĩ phụ trách những chuyện này. Chính hắn thì cầm lên trên tay nhân vương kiếm. Vừa mới nó biểu hiện ra không giống bình thường năng lực. Ngươi làm như thế nào? Lục đại thủ lĩnh cũng đem lực chú ý quay lại hỏi. Là ta lúc sắp chết, ca ca ta cho ta một loại năng lực, giống như cùng thời gian có quan hệ. Thái huy động cự kiếm nói, chúng ta khoa tay một chút thử một chút. Lục đại thủ lĩnh rất là tò mò, nói xong vọt thẳng hướng Thái. Trên tay thạch đao càng là trực tiếp chém giết. Thái bản năng giơ kiếm ngăn cản. Nhân vương kiếm cực đại, ngăn cản thời điểm có thể trực tiếp lấy kiếm mặt làm thuẫn. Ba, một tiếng vang nhỏ, cự kiếm ngăn trở lục đại thủ lĩnh thạch đao. Nhưng trước đó loại kia chậm chạp cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Loại năng lực kia, không thể khống sao? Lục đại thủ lĩnh thu đao, nghi ngờ hỏi, không thể khống, mà lại nhiều trong công kích hiển hiện ra. Thái hồi đáp, sau đó giơ kiếm xuất kích. Lục đại thủ lĩnh dùng trên cánh tay trái mai rùa ngăn cản. Ngay lúc này, cự kiếm kia trên đột nhiên tản mát ra một cỗ tối nghĩa lực lượng. Cự kiếm cùng mai rùa ở giữa khoảng cách rút ngắn, tốc độ đột nhiên trở nên dị thường chậm chạp. Thái nhãn tình sáng lên, lục đại thủ lĩnh trong lòng giật mình. Bọn hắn đều cảm nhận được loại lực lượng kia xuất hiện. Tại Thái cảm giác bên trong, thời gian mặc dù chậm chạp, nhưng mình tốc độ cũng không như trong tưởng tượng chậm như vậy. Hắn có thể nếm thử để cự kiếm sát mai rùa đâm tới lục đại thủ lĩnh. Mà tại lục đại thủ lĩnh cảm thụ bên trong, hết thảy đều phi thường chậm chạp. Hắn có thể nhìn thấy Thái mũi kiếm tại nếm thử vòng qua mai rùa. Hắn cũng tại nếm thử cải biến phòng thủ lộ tuyến ngăn cản. Nhưng tốc độ của hắn chậm chạp, căn bản làm không ngờ. Bá, tại mũi kiếm né tránh mai rùa về sau, tốc độ khôi phục bình thường. Lục đại thủ lĩnh cấp tốc cúi đầu tránh né, mà Thái cũng cố gắng hướng lên bốc lên cự kiếm phòng ngừa làm bị thương người. Mũi kiếm từ lục đại thủ lĩnh trên đầu lướt qua, chặt đứt hắn một sợi sợi tóc. Thời gian trở nên chậm. Tại loại này chậm rãi thời gian bên trong, tốc độ của ngươi càng nhanh. Lục đại thủ lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thái gật gật đầu, nói, ta cảm thấy, nếu như siêng năng luyện tập, ta hẳn là có thể nắm giữ loại thời giờ này tốc độ chảy. Trong phạm vi nhỏ nhưng nhanh nhưng chậm, vậy liền quá kinh khủng, sẽ triệt để xáo trộn địch nhân tiết tấu. Lục đại thủ lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thái hưng phấn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía lục đại thủ lĩnh hỏi. Ta như vậy năng lực, có thể đánh thắng hai người kia sao? Hắn nói hai người kia, liền là lục đại thủ lĩnh nói qua cự nhân linh hồn cùng hồn bộ lạc đời thứ nhất vu linh hồn. Bọn hắn lực lượng phi thường quỷ dị. Cự nhân am hiểu tại lôi điện. Đối linh hồn tổn thương phi thường lớn, mà hồn bộ lạc đời thứ nhất vu linh hồn, am hiểu triệu hoán linh hồn đại quân, đồng dạng không thể khinh thường. Lục đại thủ lĩnh không có cho ra khẳng định đáp án, mà là nói ra hai người kia đặc điểm. Vậy ngươi dùng cái gì chống cự bọn hắn? Quá hiếu kỳ mà hỏi. Lục đại thủ lĩnh phủi tay trên cánh tay mai rùa, vừa cười vừa nói. Ta có phòng ngự tuyệt đối. Thái vẫn là không biết rõ hắn ý tứ, nhưng cũng không có truy vấn, mà là giơ lên cự kiếm. Ta sống thời điểm, thanh kiếm này gọi nhân vương kiếm, nhưng chân chính nhân vương kiếm ở bên ngoài. Thanh này đã không còn là nhân vương kiếm. Trong lời nói của hắn, có chút thổn thức, lục đại thủ lĩnh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Thái. Hắn có thể minh bạch Thái trong lời nói kia cỗ không hiểu cảm xúc. Lúc trước mình vừa tới đến thế giới này, cũng vô cùng không quen. Thanh kiếm này, từ nay về sau liền gọi thời gian chi nhận, cũng coi là ta cùng nhân vương thân phận. Triệt để cáo biệt, Thái đem cự kiếm cắm trên mặt đất nói, hướng về phía trước xem đi, cũng nên chinh phục thế giới này, nếm thử trở lại trong tiên giới. Lục đại thủ lĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngay tại hai người thổn thức thời điểm, trên bầu trời có hắc ám quang mang phun trào, sau đó một cái cự đại đầu lâu xuất hiện,